Lúc này Phù Tăng mới hiểu ra, gương mặt đỏ lên, anh đấy nhé, ngay cả anh cũng trêu tôi. Chị ba, hoan quá đi mất, tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Phù Tăng xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. May mà lúc này xe đã đến Mạc Hiên Các, Phù Tăng vội vàng đẩy cửa xe ra chạy vào trong biệt thự. Cô chủ làm sao thế? Chú Lý quản gia nghi hoặc hỏi Lận Thần. Lận Thần ho khan một tiếng, nghiêm trang đáp lại, hỏi cậu ba ấy ạ. Nguyên ngày Phù Tăng vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ chuyện phải làm gì mới có thể dập tắt lửa giận của Hót Thận vào buổi tối. Nhưng nào ngờ, cả đêm y vẫn không hề về. Cả đêm không về, cách trương.